3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 509, băng kiên cố kết. Cực Bắc chi địa, uy hiếp, các ngươi ở bên ngoài làm gì ta không quản được, nhưng là ở Vân Sơn Môn ta rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi dám động một chút còn lại thực tập tu sĩ, các ngươi sau này mãi mãi cũng đừng nghĩ tới nơi này thực tập. Nếu như không nghe khuyên bảo, tự gánh lấy hậu quả. Vân Sơn Môn trưởng lão nổi giận phủ tu, hơn nữa nắm trong tay lệnh bài truyền âm toàn bộ môn phái. Bất quá mấy hơi thời gian mà thôi, trên trăm danh thể tu đem này 20 danh trọng sinh cảnh tu sĩ bao bọc vây quanh. Lúc này một vị đao tu đứng dậy hòa hoãn trong sân bầu không khí. Hai vị cần gì phải tức giận? Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta không nên nhất trí đối ngoại sao? Nhất trí đối ngoại? Vân Sơn Môn trưởng lão cau mày hỏi. Mấy cái này tu sĩ nhưng là người ngoại lai. Bọn họ phá hủy đáy biển cung điện, phá hư chúng ta thực tập, rốt cuộc là có ý gì? Đao tu dừng lại một chút, sau đó hồ nghi nói, chúng ta đi ra thời điểm lại nghe nói địa chi giác tỉnh thực tập cũng không cách nào tiến hành. Vẫn thạch bị hủy rất có thể cùng bọn họ có liên quan. Lúc này Vân Thiên Môn trưởng lão đưa ánh mắt chuyển tới Tô Dạ bọn người trên thân. Đối với đao tu lời nói hắn không thể tin hoàn toàn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thật có khả năng. Cho nên hắn yêu cầu Tô Dạ đám người cho bọn hắn một cái giải thích. Tô Dạ không có hàm hồ. Trực tiếp đem đáy biển cung điện gặp gỡ hết thảy nói ra hết. Về phần vẫn thạch sự tình Tô Dạ liền che giấu đi. Bởi vì hắn cũng không cho là những người trước mắt này có thể lý giải hắn cách làm. Ý ngươi là hải tộc thiếu các ngươi. Đào tu liếc mắt một cái Tô Dạ. Hết thảy đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Tô Dạ đúng sự thật trả lời. Phóng dám, các ngươi khẳng định dùng cái gì bỉ ổi thủ đoạn. Bằng không hải tộc còn không bắt được mấy người các ngươi thằng nhóc con. Phủ tu há mồm mắng lên. Tựa hồ phải đem mới vừa mặt mũi bị chiết oán hận phát tiết đến Tô Dạ trên người. Lúc này Cửu Nguyệt chế nhạo lấy hỏi, chẳng lẽ các ngươi rất thích xem đến nhân loại tu sĩ bị hải tộc khi dễ, các ngươi không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, lại vẫn còn ở nơi này tranh cãi. Phủ tu tựa hồ đã không nhịn được muốn động thủ. Vân Sơn Môn trưởng lão lần nữa đứng ra nói, bất kể như thế nào, nơi này là Vân Sơn Môn, ai dám động đến tay chính là đối Vân Sơn Môn khai chiến. Ta đã nhắc nhở hai ngươi lần, sự bất quá tam, phủ tu đỏ mặt lên, nhưng là hắn cũng không có ngốc đến thật không nghe khuyên. Không nói trước nơi này là Vân Sơn Môn địa bàn, vẻn vẹn là nơi này ra khỏi một vị thần minh người. Hắn cũng không dám lỗ mãng, nhưng là đi ra khỏi nhà chú trọng cái mặt mũi, có thể Vân Sơn Môn căn bản là không có đem hắn lời nói coi là chuyện to tát. Đao tu lần nữa giảng hòa nói, được, chúng ta sẽ không phá hư quý phái quy củ, chúng ta đi ra bên ngoài chờ cũng có thể đi. Vân Sơn Môn trưởng lão bày ra một cái mời thủ thế. Sau đó Vân Sơn Môn đệ tử nhường ra một lối đi. Đao tu cùng phủ tu nghênh ngang từ hậu sơn đi ra ngoài. Sau đó Vân Sơn Môn trưởng lão nhìn Tô Dạ nói, chúng ta chỉ có thể làm được nơi này. Tiếp theo các người liền tự thu xếp ổn thỏa rồi. Đa tạ trưởng lão, Vân Sơn Môn làm việc rất công. Đạo, đối mặt hai bên cũng không thiên vị. Chúng ta cũng đi thôi. Quý Hạo Nhiên đã nhao nhao muốn thử. Không cần thiết ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. Yên tâm, ta rất nhanh. Tô Dạ lắc đầu một cái. Nếu như chúng ta ở chỗ này theo chân bọn họ dây dưa, nhất định thầy máu còn có thể khai ra càng nhiều tu sĩ. Vạn nhất đem trước cái kia linh vực cảnh cường giả đưa tới, chúng ta đây vây hãm nghiêm trọng coi như không dễ đi rồi. Quý Hạo Nhiên biết Tô Dạ dự cảm, nghĩ đến rất chính xác, cho nên cũng liền không khăng khăng nữa. coi như những thứ kia tu sĩ nhặt về rồi một cái mạng. Chúng ta đây thế nào rời đi nơi này? Cửu Nguyệt kết luận Vân Sơn Môn bên ngoài khẳng định tất cả đều là đao tu cùng phủ tu bao vây. Cái này không thành vấn đề. Tô Dạ đem Chu Băng gọi đi ra. Vân Sơn Môn tu sĩ thấy Tô Dạ đám người tìm tới trên núi một nơi u tĩnh nơi. Nhất thời cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Bên ngoài những hổ đó coi nhìn chăm chú tu sĩ tới cũng không ít. Nếu như Tô Dạ mấy người này liền như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ là vô cùng thê thảm. Nhưng là Vân Sơn Môn cũng không có cách nào. Dù sao Tô Dạ phá hủy đáy biển cung điện, Vân Thiên Môn chỉ có thể giữ được bọn hắn nhất thời. Sau khi đi ra ngoài cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Có vài tên đệ tử không thấy quá, muốn cho Tô Dạ đám người xuất một chút chủ ý. Nhưng là bọn họ lại phát hiện Tô Dạ đám người đã nhưng không thấy. Bọn họ chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhưng là một ngày một đêm đi qua, Vân Thiên Môn đệ tử phát hiện bên ngoài tu sĩ vẫn còn ở khổ khổ chờ. Mà Vân Sơn Môn bên trong lại căn bản không có Tô Dạ đám người bóng dáng. Tô Dạ không biết những thứ kia tu sĩ sẽ ngây ngốc các loại tới khi nào. Bây giờ bọn hắn đã bước lên băng kiên cố kết đường xá rồi. Thực ra Tô Dạ một mực kỳ quái một chuyện. Tại sao thất hạng thực tập đơn giản như vậy? Bốn người không tính là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là đều là rất thuận lợi liền hoàn thành thực tập. Mà Thủy Chi sinh linh thực tập nếu như không có vương tộc từ trong cản trở, bọn họ như thế sẽ rất nhanh thông qua. Cuối cùng mọi người ra được một cái không tốt lắm ý tứ kết luận. Đó chính là bọn họ quá mạnh mẽ. Mặc dù đây là sự thật, nhưng là từ trong miệng mình nói ra vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bất quá Cửu Nguyệt ngược lại là đối độc cô bác cảm thấy rất hứng thú. Hắn ở hóa tinh cảnh thời điểm liền thông qua tam hạng thực tập. Tấn thăng đến trọng sinh cảnh sau đó ở thời gian một năm bên trong lại thông qua tam hạng thực tập. Độc cô bác thực lực khẳng định đã rất gần linh vực cảnh. Có thể gặp phải như vậy đối thủ, nhất định là cái phi thường thống khoái sự tình. Lần này đường xá có chút xa xôi. Trải qua nửa tháng trường đồ bạt thiệp, Tô Dạ đám người rốt cuộc đã tới cực bắc chi địa. Bọn họ chỉ là ở cực bắc chi địa vòng ngoài làm sơ nghỉ ngơi, lại bị một đám tu sĩ cản lại. Một tên trọng sinh cảnh phù tu chỉ Tô Dạ nói, mấy người các ngươi là tới tham gia thực tập đi, đuổi theo chúng ta chớ đi ném. Cái này thì không làm phiền các vị chứ. Con mắt của phù tu đạp một cái, mặt đầy giễu cợt nói, thế nào, mấy người các ngươi hóa tinh cảnh cũng muốn đơn độc đi thử luyện. Thật là không biết sống chết, không biết nhiều người sức mạnh lớn sao, đến thời điểm vào tay tinh huyết, có các ngươi một phần, vậy thì nghe theo tiền bối an bài. Tô Dạ cung kính trả lời, sau đó những thứ này tu sĩ lại bắt đầu tìm còn lại lạc đàn tu sĩ, cùng nhau nhét vào chính mình đội ngũ. Quý Hạo Nhiên một mực cười lạnh nhìn tên kia vênh váo nghênh ngang phù tu. Anis bỗng nhiên nói, những thứ này tu sĩ là thế nào sống đến bây giờ? Tô Dạ lập tức nói sang chuyện khác nói, không sao, chúng ta ngay tại phía sau đi theo đám bọn hắn, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Quý Hạo Nhiên không nhịn được hỏi, ngươi cảm giác không phải là có thể bao trùm rất xa sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta nửa đường rời đi là được. Cửu Nguyệt sách đạo, đến thời điểm chỉ sợ cũng không tốt như vậy rời đi, chúng ta không trả nổi dài. Bạch Trạch, cho nên trước tiên có thể để cho những người này thăm dò đường một chút. Hoặc những người này không trước tiên cần phải để cho chúng ta dò đường a? Quý Hạo Nhiên bĩu môi. Tô Dạ cười hỏi, vậy ngươi đáp ứng sao? Ngươi biết ta liền có thể. Đến thời điểm những người này đem ta làm phát bực rồi, các ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ ác. Cửu Nguyệt giang hai tay ra tỏ ra là đã hiểu. Nếu như những người này thật đối với bọn họ mưu đồ gây rối, Cửu Nguyệt không ngại giúp Quý Hạo Nhiên thu thập bọn họ. không sai biệt lắm lại đợi tiểu nửa ngày. Tụ tập hơn 30 tu sĩ sau đó mới lên đường. Trong này có 10 tên trọng sinh cảnh tu sĩ, 5 tên toái tinh kỳ tu sĩ, còn thừa lại đều là hóa tinh cảnh hậu kỳ. Tô Dạ đám người cảnh giới quá rõ ràng rồi. Rất nhiều tu sĩ nhìn ánh mắt cu à bọn họ giống như là đang nhìn người chết. Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra vẻ thương hại ý. Tô Dạ liền làm như không nhìn thấy những người này, giả làm bộ làm tịch. Bất quá để cho Tô Dạ có chút ngoài ý muốn là trong này có rất nhiều thiện tu. Hơn nữa thật giống như nhìn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Bọn họ rất quen thuộc đường, mục cũng rất rõ ràng, tựa hồ biết Bạch Trạch đại khái vị trí ở nơi nào. Tô Dạ đã đem cảm giác thả ra ngoài, nhưng là hắn lại phát hiện cảm giác dọc theo tốc độ ở cực bắc chi địa trở nên phi thường chậm chạp. Dù sao cũng là nguy hiểm làm ruộng bàn, Tô Dạ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch Dạ Hành cùng dự cảm cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa cực bắc chi địa cũng không phải là chỉ có Bạch Trạch, giống vậy còn rất nhiều còn lại linh thú. Những thứ này linh thú trời sinh là có thể thao túng băng tuyết. Cho dù cảnh giới nhỏ cũng vẫn có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Hơn nữa thường thường là bầy thú qua lại. Những thứ này tu sĩ tập hợp nhiều người như vậy chính là vì đối phó bầy thú. Chính bọn hắn là lưu lực đối phó Bạch Trạch, giống như vào giờ phút này, tên kia phù tu đối Tô Dạ đám người chỉ huy đạo. Phía trước những thú dữ kia, các người nhanh đi giải quyết bọn họ, sau đó sẽ theo kịp. Hơn 10 người thiện tu chậm rãi chuyển bước đứng ở Tô Dạ đám người sau lưng. Tô Dạ hướng về phía bọn họ lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Sau đó không có bất kỳ cự tuyệt đi săn thú bọn họ mục tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.